King of Death, chương 45, C45, Dungeon P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiro nhìn quanh đám người rồi thở dài. Đám người này không có một chút dũng cảm nào cả. Mới bị vây khốn một ít thôi đã suy sụp như vậy rồi. Đúng là một đám yếu đuối. Cũng không thể trách họ được. Một đám nhóc con lúc nào cũng sống trong vòng tay bảo vệ của bố mẹ họ thì tinh thần của chúng cũng như những chiếc bình thủy tinh mong manh. Chỉ cần tác động một lực nhẹ nhàng thì bình thủy tinh sẽ đổ nát. Cũng như bây giờ đây, một đám tinh thần suy sụp ủ rũ, không có một tí tinh thần chiến đấu nào cả. Còn nói gì đến thoát ra nữa? Sợ là tầng 5 còn chưa thông qua thì đã chôn thây trong nơi này rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua. Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc. Tên hội trưởng à không? Phải gọi là Gan là người đầu tiên từ nơi nghỉ ngơi đứng dậy lớn tiếng nói, đã hết giờ nghỉ ngơi. Mọi người đứng dậy chuẩn bị đồ đạc bắt đầu tiến lên tầng 2. Gan, lời của Gan vừa nói ra không gian xung quanh im ắng bỗng chốc nổi lên tiếng phàn nàn. Bỗng nhiên một tên tóc vàng dáng người cao gầy, đôi mắt xanh dương sâu thẳm như biển. Khuôn mặt đẹp mã chuẩn một tên Iron mặc dù có ít trắng bệch đứng lên từ từ đi tới trước mặt Gan. Ánh mắt mang theo khinh bỉ không che giấu. Giọng nói kiêu ngạo cùng chất vấn vang lên. Kẻ này không ai khác chính là kẻ đã bị Hiro dạy dỗ qua một lần. Si ha, ê thường dân, mặc dù ngươi đã cứu bọn ta nhưng một tên dân thường lại đi ra lệnh với quý tộc là tội lớn lắm đấy. Đám dân đen như ngươi không gánh hết được đâu. Ở đây lấy bừa vài người trong chúng ta ra thân thế đều có thể đè chết ngươi cũng như tên nhóc dân đen tóc trắng kia. Si ha, vừa nói hắn vừa lấy ngón tay mình chỉ vào Hiro ánh mắt hung hiểm nói. Là mày đấy sâu kiến. Mày tốt nhất nên bỏ hai cánh tay dơ bẩn mày ra khỏi hai người đó không thì cánh tay mày sẽ biến mất đấy. Si ha, xong rồi hắn nhổ một bãi nước bọt xuống chân với thái độ khinh bỉ muốn ăn đòn nói. Thường dân cũng chỉ là thường dân mà thôi sao có thể so với quý tộc bọn ta. Si ha, vừa dứt lời ánh mắt hắn lộ vẻ hung ác. Mặc dù hắn biết thực lực của kẻ trước mặt hắn cao hơn hắn nhiều nhưng hắn tin rằng kẻ này không dám phản kháng. Hắn tin rằng lấy địa vị quý tộc của mình ra thì chỉ bằng một tên dân thường không bao giờ dám phản kháng lại. Mà có phản kháng thì những đám con em quý tộc kiêu ngạo đằng sau sẽ lên dạy dỗ kẻ này. Tới khi đó lấy thân phận của hắn có thể lên làm thủ lĩnh của cả đám. Đến lúc đó đám nữ nhân sinh đằng sau thì mặc hắn yêu thương. Vừa nghĩ đến đây hai mắt hắn lộ vẻ hung hiểm. Nắm đấm nhanh như thiểm điện lao tới vùng bụng của Gan. Khi mọi người tưởng rằng sẽ thấy cảnh tượng Gan bị đánh bay thì oanh, một tiếng nổ mạnh vang lên cả thân thể của Si Ha bị văng mạnh ra đâm sầm vào tường đá đan dần. Cánh tay phải đã bị đánh gãy lộ ra xương tay trắng hếu cùng bàn tay đã be bét máu thịt. Làm tất cả mọi người ngây ra tại chỗ. Ây ây ây ây ây ây. Nhất thời tiếng hét thảm vang vọng tầng một đan dần. Tiếng hét làm mọi người tỉnh hồn lại. Tất cả đều sắc mặt trắng bệch nhìn cảnh tượng kinh khủng trước mặt. Ai cũng không nghĩ rằng con trai của hầu tước Mơ Lắc lại có kết cục như thế. Mặc kệ tiếng kêu rên, Gan bước từ từ đến trước mặt Si Ha cúi người xuống ánh mắt lạnh lẽo nhìn Si Ha làm hắn từ kinh hãi rùng mình. Tiếng kêu rên của hắn cũng vì sợ hãi mà im bặt. Thanh âm trầm thấp đầy sát khí vang lên. Mày nên nhớ, đây là đan dần đấy. Không phải nơi mà mày lấy thân phận chó chết của mày ra mà hò hét. Cho dù mày có chết ở đây thì lão già mày cũng không biết đâu. Nơi này không có quý tộc với thường dân chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Gan, chúng mày không có lựa chọn khác. Trong đây quy luật đã rõ ràng. Kẻ mạnh sống tiếp, kẻ yếu chỉ có đường là thức ăn cho bọn quái vật mà thôi. Gan, cách chương.